Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 818 địa ngục cấp. Liverpool tại sân Anfield 4-1 đại thắng Manchester City. Tranh tài cuối cùng 20 phút tư Đồ Vân Binh chủ động để đội bóng hàng nhanh. Không có tiến hành quá độ tiêu hao, đường toàn trường tranh tài kết thúc lúc. Sân Anfield tự nhiên quanh quẩn đến từ Hồng quân fan bóng đá tiếng hoan hô. Manchester City fan bóng đá thì thất vọng cực độ. Trong 4 ngày 2 liên tiếp bại bởi cùng một cái đối thủ. Anh quốc vương giả Liverpool, Pellegrini từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy. Hắn sửa sang lại một chút âu phục. Sau đó sắc mặt trịnh trọng đi hướng Tư Đồ Vân Binh. Hắn 10 phần chính thức cùng Tư Đồ Vân Binh tiến hành sau trận đấu nắm tay. Đồng thời chủ động nói với Tư Đồ Vân Binh, 3 năm này chưa thể trở thành ngươi đối thủ chân chính. Là ta tiếc nuối. Tư Đồ Vân Binh mắt lộ vẻ kinh ngạc, bỗng nhiên cảm thấy Pellegrini ít nhiều có chút người sắp chết lời nói cũng thiện giác ngộ. Tư Đồ Vân Binh an ủi giống như vỗ vỗ đối phương cánh tay. Pellegrini mang theo vô tận thất lạc rời đi sân Anfield. Kỳ thật tại Manchester City tan tác bên trong, Pellegrini tự thân ngược lại là bình thường trở lại. Từ ban sơ giáng lâm Anh quốc lúc bị Tư Đồ Vân Binh nói tới Manchester City cũng không phải là Liverpool xung kích quán quân trên đường cản Land Rover. Hắn từng có phẫn nộ, từng có không cam lòng. Nhưng một phen cố gắng về sau lại phát hiện Tư Đồ Vân Binh chỉ là nói ra tình hình thực tế. Không có tận lực gièm pha Manchester City, cũng không có dối trá khuếch đại Manchester City thực lực. Tại ngoại giới xem ra Manchester City là có chút bất tranh khí. Pellegrini đối Manchester City không có làm ra chiến tích bên trên cống hiến to lớn. Nhưng Pellegrini tự thân không thẹn với lương tâm. Cái này 3 cái mùa giải hắn vắt hết óc chính là muốn đưa bóng đội chế tạo so Liverpool còn cường đại hơn, để Manchester City đi ra Anh quốc, tại châu Âu rời bóng đá quật khởi. Hai chuyện này hắn phàm là làm thành một kiện, cũng sẽ không là hôm nay kết quả này. Tiếc nuối là hắn không có thể làm đến. Hiện tại là thời điểm buông tay. Hắn xác thực không cách nào dẫn đầu nhà này câu lạc bộ đi về phía huy hoàng. Hắn có hắn tiếc nuối, nhưng tuyệt không phải Tư Đồ Vân Binh. Pellegrini có thể cảm nhận được Tư Đồ Vân Binh thích cường giả, thích cường đại đối thủ. Từ hắn đối Ferguson nhớ mãi không quên, đối Mourinho bênh vực lẽ phải, đối Klopp cùng chung chí hướng, đều có thể cảm nhận được Tư Đồ Vân Binh khát vọng cường đại đối thủ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lúc trước là ưa thích khiêu chiến, hiện tại thì là cần khiêu chiến. Nếu không Liverpool thịnh thế huy hoàng sẽ không tiếp tục quá lâu. Bởi vì làm huấn luyện viên đều biết, cầu thủ hùng tâm cùng đấu trí một khi xuất hiện hàng ngăn thức trượt. Như vậy thì rốt cuộc không về được. Liverpool cần cường đại đối thủ đến ngược lại buộc bọn họ duy trì lấy hiện nay cường đại chiến lực. Vắng mặt sau trận đấu buổi họp báo, Pellegrini tại leo lên xe buýt về sau, nghiêm túc đem sân Anfield lại nhìn một lần. Đường xe buýt hành xử lên đại lộ, hắn thấy được trên quảng trường đứng lặng Tư Đồ Vân Binh tượng đồng. Khóe miệng mỉm cười, không biết đường Guardiola xuất đội làm khách nơi này thời điểm, nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh tượng đồng sẽ có cảm tưởng thế nào. Nước Anh giới bóng đá cạnh tranh sắp nghênh đón địa ngục cấp độ khó. Bất luận cái gì muốn tại Anh quốc thu hoạch được, cho dù là League Cup hoặc là Cup FA quán quân đội bóng đều phải có được phi thường cường đại thực lực mới được. Tại Premiership còn thừa lại 10 vòng đấu lúc, Liverpool dẫn trước ưu thế đã tới gần 20 phân. Nói cách khác, Liverpool nếu như tiếp tục thắng liên tiếp xuống dưới, như vậy bọn hắn rất có thể chí ít nâng lên 6 vòng tuyên cáo tứ liên quan sinh ra. Thi đấu vòng tròn chương 29 đến phiên trước khi đến. hạm đội đường phố các phương bình luận viên cũng bắt đầu triển vọng hạ mùa giải. Bởi vì hạ mùa giải Premiership sẽ chấp hành mới tiếp sóng hợp đồng chia. Premiership mới tiếp sóng hợp đồng cao tới 3 năm 85 ức bảng Anh. Mà căn cứ phân phối nguyên tắc, một chi Premier League thấp nhất đều đem từ tiếp sóng chia thu hoạch được chí ít 8.500 vạn bảng Anh. Mỗi mùa giải, đội vô địch lấy Liverpool hiện tại trình độ, thì có hy vọng đạt tới 1.5 ức bảng Anh. Ý vị này Premiership câu lạc bộ tài phú trình độ lần nữa tăng lên. Đối với trước 4 đội bóng mà nói, nếu như lại đem Champions League thu nhập tăng thêm, như vậy Liverpool hàng năm chỉ là từ tiếp sóng bên trong lấy được thu nhập đều đem vượt qua 2 ức. Bảng Anh, cái này đã đem Real Madrid cùng Barcelona độc lập bán ra tranh tài tiếp sóng bản quyền thu nhập bỏ. Lại đằng sau, tại cơ sở này bên trên, hạm đội đường phố các lộ chuyên gia đều đang xây nghị Premier League vì tại cái này thiên văn sổ tử. Thu nhập thi đấu vòng tròn bên trong sinh tồn, nhất định phải nghiêm túc đánh tốt mỗi một trận đấu. Đồng thời cũng hẳn là tham khảo mấy năm gần đây châu Âu rời bóng đá thành công đội bóng án lệ. Tăng thêm một bước nước của mình chuẩn. Không thể chỉ là đơn thuần vung vẩy tiền tài đi dẫn viện binh. Muốn tại cường hóa bắp thịt đồng thời, cũng nhất định phải tăng lên nội hàm. Chỉ có dạng này, Premiership mới có thể trở nên càng thêm kịch liệt đặc sắc. Đồng thời tại quán quân tranh đoạt phương diện, hạm đội đường phố chăm miệng một lời chờ mong Guardiola đến. Đồng thời cũng đối Klopp tràn ngập chờ mong. Chelsea bên kia hạ mùa giải đại soái mới đứng đầu nhất nhân tuyển là Conte. Hạm đội đường phố ngược lại là đối ý giáo đầu không quá cảm mạo. Về phần tại MU một lần nữa vào cương vị Mourinho, hạm đội đường phố tự nhiên là ủng hộ hắn có thể đông sơn tái khởi. Nhưng MU hiện tại tình trạng xa so với Arsenal, Manchester City, Hotspur, Chelsea muốn phức tạp được nhiều. Chí ít còn lại đội bóng cũng chưa từng xuất hiện kết cấu tính chất vấn đề. Hạm đội đường phố cuối cùng nâng lên Liverpool, đặc biệt vạch Liverpool hiện tại rất có thể đã đến thống trị gần như hồi cuối giai đoạn. Bởi vì cường đại tới đâu đội bóng, không có khả năng một mực tiếp tục thắng được đi. Đương những cái kia tư đồ vân binh tín nhiệm nhất chiến sĩ xuất hiện tâm lý giã rời kỳ lúc. Chính là còn lại đội bóng lật tung Liverpool thống trị thời cơ tốt nhất. Nhưng điều kiện tiên quyết là còn lại đội bóng làm tốt tự thân sở hữu chuẩn bị cùng có được thí. Quân giác ngộ cùng đấu trí. Tư đồ vân binh tại chương 29 vòng thi đấu trước khi bắt đầu trả lời hạm đội đường phố mấy vị phóng. Viên vấn đề, tại bị hỏi liên quan tới Liverpool thống trị gần như thời kỳ cuối vấn đề lúc. Hắn nói ra, Liverpool lúc nào cũng có thể kết thúc đối Premiership quán quân. Châu Âu quán quân thống trị, có lẽ cái này mùa giải nhìn Premiership quán quân đã không có lo lắng. Nhưng có lẽ một năm về sau hôm nay ta đã bị Liverpool đuổi việc. Mà chúng ta cũng có thể là tại một tháng về sau rời khỏi Champions League sân khấu. Đây không phải nói chuyện giật gân. Tại thi đấu thể dục bên trong, kiêng kỵ lớn nhất chính là tự tin quá mức. Gần nhất một năm ta không có làm sao cùng đám cầu thủ trao đổi qua cái đề tài này. Bởi vì lần thứ nhất đoạt giải quán quân, mọi người là hưng phấn. Lần thứ hai đoạt giải quán quân, mọi người cũng biết là chật vật. Lần thứ ba đoạt giải quán quân, lần thứ tư đoạt giải quán quân. Khả năng tất cả mọi người cho rằng chỉ cần gò bó theo khuôn phép. Như vậy quán quân liền sẽ đưa đến trong tay của mình. Bản mùa giải chúng ta xuất hiện qua dạng này manh mối. Nhưng ta cho rằng Liverpool từ đầu đến cuối có được hy vọng. Đây là trọng yếu nhất. Sané, Mbappé, Ano, Guerrero các loại, bọn hắn chính là hy vọng. Bọn hắn sẽ ở trong trận đấu để cho ta nhìn thấy hoàn toàn mới lực lượng ngay tại thai nghén. Sẽ để cho ta đối Liverpool tương lai vẫn bảo trì lạc quan. Cho nên ngươi hỏi ta có nguy cơ sao? Đương nhiên, chúng ta mỗi ngày đều tải trong nguy cấp vượt qua. Bởi vì chúng ta chiến thắng khó khăn cũng không phải là thắng ai. Mà là chúng ta cự tuyệt ngoại giới dụ hoặc. Chúng ta chiến thắng bản thân trong lòng tính trơ. Vui với hưởng thụ phóng túng thiên tính. Mọi người nói Liverpool cầu thủ là một đám trời sinh chiến thần. Nhưng chiến thần cũng muốn đối kháng nội tâm ma quỷ. Tư đồ Vân Binh lời nói này thắng được hạm đội. Đường phố nhất trí khen ngợi. Bọn hắn rất ít tìm tư đồ Vân Binh phiền phức. Bởi vì có một chút là chung nhận thức. Tư đồ Vân Binh tại tăng lên lấy nước Anh bóng đá. Cho dù hắn cất cao Premiership quán quân tiêu chuẩn. Biến thành cái này thi đấu vòng tròn đại ma vương. Cơ hồ cho tất cả đội bóng đều lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý. Nhưng hắn là một vị bất luận cái gì đội bóng đều muốn đạt được chủ soái. Dạng này chủ soái tại Premiership là nước Anh bóng đá vinh hạnh cùng phúc khí. Lúc trước Tư đồ Vân Binh vừa mới nói qua Mbappe, Sané nhóm là Liverpool hoàn toàn mới lực lượng. Kết quả tại thi đấu vòng tròn chương 29 vòng làm khách Crystal Palace trong trận đấu. Những này hoàn toàn mới lực lượng liền làm hư. Crystal Palace xếp hạng thi đấu vòng tròn hạng du, vì cam đoan đội bóng sẽ không hàng nhập giáng cấp khu. Bọn hắn là mỗi phân tất tranh, không có chút nào buông lỏng lười biếng. Thế là trong trận đấu Crystal Palace mọi người đồng tâm hiệp lực từ thủ cầu môn. Sau đó trên dưới nửa chàng mỗi dùng 10 phút thời gian tăng lớn đối phản kích đầu nhập. Không thể không nói chiến thuật của bọn hắn bố trí cùng lúc trước công tác chuẩn bị rất đúng chỗ. Đây chính là tiểu cầu đội dãy giụa cầu sinh biểu hiện xuất sắc. Liverpool tại trận công kiên bên trong dựa vào Sané cùng Mbappe cùng Vardy tạo thành phong tuyến. Vẫn là lộ ra hỏa hầu không đủ. Nhưng từ tích cực góc độ đến xem, đây cũng là bọn hắn quá trình trưởng thành bên trong phải qua đường. Cuối cùng Liverpool tại sân khách cùng Crystal Palace đánh thành 1-1 thế hòa. Liverpool thắng liên tiếp tình thế kết thúc, dẫn trước ưu thế bị rút nhỏ 2 phân. Không quan hệ đau khổ, không có truyền thông sẽ lấy kinh ngạc khẩu khí đến đưa tin Liverpool thế hòa. Đây chính là bọn hắn chỗ mong đợi kết quả, có thể mang đến kinh hỉ cũng rất có hạn. Bản mùa giải Premiership bằng điểm số trên nửa khu xuất hiện một loại quỷ dị tình trạng. Lấy Manchester City, Arsenal, MU, Leicester City, Hotspur tạo thành trên nửa khu lực lượng trung kiên, ngoại trừ Leicester City cùng Hotspur bên ngoài. Mặt khác, ba chi đội bóng so với bên trên mùa giải cùng thời kỳ đạt được suất ngược lại không có tăng trưởng, mà là trượt, mà Hotspur cùng Leicester City tăng trưởng thì để bọn hắn đưa thân đến tranh tứ đại loạn đấu bên. Trong, trái lại Liverpool thì là so sánh với mùa giải cùng thời kỳ đạt được suất lại là tăng lên. Bởi vậy, tạo thành bảng điểm số bên trên Liverpool nhất kỵ tuyệt trần. Thi đấu vòng tròn qua 2/3 giai đoạn lúc liền không có tranh quan tập đoàn. Hồng quân đoạt giải quán quân cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lại như thế nào sập bàn, cũng không có khả năng rong huyết đến cuối cùng 9 vòng thi đấu thua trận một nửa trở lên. Là còn lại đội bóng trình độ giảm xuống sao? Cũng không phải là, mà là Premiership chỉnh thể trình độ tăng lên. Trung du đội bóng tăng trưởng biên độ muốn so truyền thống cường đội tăng trưởng biên độ càng lớn. Cũng bao quát giống Chelsea loại này làm sụp đổ bàn thức bắt đầu đội bóng sớm tụt lại phía sau. Nhân tố cũng không bài trừ rơi giống MU trưởng thành gần như đình trệ cùng Arsenal tại mùa giải hạ nửa. Trình phân tâm Champions League đưa đến thi đấu vòng tròn chiến tích trượt nhân tố. Liverpool đánh ra cùng thời kỳ Premiership trong lịch sử tốt nhất chiến tích. Cái này cũng mang ý nghĩa, Liverpool rất có thể cầm tới sáng tạo ghi chép điểm tích lũy hoàn thành quán quân vệ miễn. Trọng yếu nhất chính là, bản mùa giải cho đến tận này, Liverpool tại mỗi đầu trên chiến tuyến còn không có thua qua dù là một trận tranh tài. Thi đấu vòng tròn, League Cup, Cup FA, Champions League, Liverpool từ tháng 8 sơ khai bắt đầu đến vượt năm sau tháng 3 thượng tuần. Chưa bại một lần, điều này không khỏi làm hạm đội đường phố nhớ tới Tư Đồ Vân Binh từng tại Monaco cùng Hamburg đều hoàn thành qua thần tích, mùa giải bất bại đoạt giải quán quân thần thoại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?